Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Nhà gỗ, ngõ nhỏ. Tần Ngư phát hiện trong túi còn có một sổ tay nhỏ. Phía trước không phát hiện là bởi vì nó là điền ở nhất cây đáy, bị mặt khác một cái khăn lông che đậy. Tần Ngư sửa sang lại lấy ra này khăn lông không phải phát hiện sao, cầm lấy sổ tay vừa thấy bìa mặt không tự, mở ra xem. Bên trong lại là cùng phong thủy có quan hệ miêu tả văn tự, ngẫu nhiên còn mang tranh vẽ. Đây là phái tá lĩnh phong thủy sách đi, nhưng không phải nguyên bản, hẳn là lấy một bộ phận nhỏ sao chép xuống dưới. Tần Ngư vừa nghe Mặc Hương xem nét mực liền biết là Trương Phật hôm qua mới viết xuống tới. Một bộ phận mà thôi, nhưng khẳng định là để lại cho nàng học, học được cũng là hữu dụng. Hơn nữa này câu đầu tiên chính là trong núi phong thủy, tìm chi có người huyệt, cư chi. Chẳng lẽ là nói ngọn núi này chung có cổ mộ? Không, người huyệt, còn không phải là người trụ địa phương. Ở trộm mộ một môn, người chết người sống nhưng không giống nhau, cũng xưa nay không lấy người tới xưng hô, nếu là bình thường di thể đâu, vì biểu tôn kính, sử dụng vãng sinh giả tới xưng hô, nếu không bình thường đâu, bánh chưng cương thi gì đó không cần quá huyền huyễn. Này trong núi có nơi, Trương Phật làm nàng chính mình tìm chỗ ở, ha. Tần Ngư vui vẻ, kế tiếp nghiêm túc nghiên cứu này vốn cũng liền khó khăn lắm vài tờ quyển sách nhỏ. Phong thủy, táng giả, thừa sinh khí cũng, khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng, người xưa tìm cách làm khí dừng lại và tụ tập ở nơi sinh sống, nên gọi là phong thủy phương pháp, đến thủy vì thượng, tàng phong thứ chi. Phong chính là nguyên khí cùng trường năng lượng, thủy chính là lưu động cùng biến hóa. Tần Ngư là hiện đại người tư tưởng, đối cổ đại phong thủy rất khó lý giải, nhưng người này đối ngôn ngữ văn tự khống chế năng lực rất cường, ý tưởng cũng nhiều, chết moi chết nghiên cứu, thế nhưng cuối cùng vẫn là làm nàng ở trời tối phía trước tìm được rồi ở vào sườn núi một đống nhà gỗ. Nhà gỗ thực đơn sơ, cái gì đều không có, liền trung gian một gần mặt đất hố lửa, nhưng có thể che mưa chắn gió, đã thực làm Tần Ngư vừa lòng. Ăn, mặc, ở, đi lại. Này trụ là thu phục, chính là không giường mà thôi, trên mặt đất sửa sang lại một chút, nằm trên mặt đất ngủ bái, quần áo không đến đổi, đồ ăn đến làm. Nhưng sắc trời thật sự đen, liền săn thú biện pháp cũng không có, hơn nữa này nhà gỗ khoảng cách nguồn nước cũng có không ngắn khoảng cách, tắm rửa cũng chưa biện pháp. Tính, dù sao không người khác, tạm chấp nhận đi. Nhưng lần sau lên núi nhất định phải bị thư tốt, ít nhất quần áo muốn chuẩn bị tốt. Cả người dơ hề hề Tần Ngư liên lụy, từ bên ngoài thu thập một ít củi đốt bập lửa ở hố lửa sưởi ấm, tiếp theo ngã xuống đất nằm hôn mê qua đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, đại khái là do núi rét lạnh, mà hố lửa đã dập tắt, nàng bị đông lạnh tỉnh, chính cân nhắc muốn hay không từ bên ngoài lại thu thập một ít củi đốt. Bỗng nhiên có cát sát thanh, như là cái gì sinh vật dẫm lên lá cây thanh âm, nguyên bản còn có ba phần mơ hồ Tần Ngư lập tức liền thanh tỉnh. Bất động thanh sắc mà sờ ở bên cạnh phóng mềm đao. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nhưng thực mau loại này thanh âm biến mất. Biến mất, Tần Ngư không dám thiếu cảnh giác, như cũ bảo trì độ cao cảnh giới tâm. Một lát sau, bỗng nhiên truyền đến tê tê cọ sát thanh, đó là móng vuốt gãi cửa gỗ thanh âm, rất dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư nhẫn nhịn, rốt cuộc bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy mềm đao liền kéo ra môn xuyên. Một đao tước qua đi. Phần phật một tiếng, kia hắc ảnh sau này trốn tránh nhảy vào trong bóng đêm, một đôi mắt xanh mơn mờn, Tần Ngư nhìn chằm chằm kia hai mắt, xoay xuống tay mềm đao, lưỡi dao không ánh sáng, nhưng ánh trăng chiếu xạ ở mặt trên cũng liền có quang. Phảng phất nhận thấy được sát khí, kia hắc ảnh chậm rãi lui. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, Tần Ngư tại chỗ đứng một hồi, thở ra một hơi. Nàng không biết kia hắc ảnh là thứ gì, nhưng thực hung ác, nếu không phải đỉnh đầu có đao, nàng thật đúng là không dám cùng chi chính diện. Là trong núi dã thú sao? Xác định kia hắc ảnh đi rồi sau, Tần Ngư nương ánh trăng đến nhà gỗ phía trước đất trống tùy tiện ôm một ít làm lá cây cùng mấy tiệt đầu gỗ, trở về đóng cửa, tái sinh hỏa, không một hồi lại ngủ rồi. Một đêm yên giấc, ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng nàng liền đã tỉnh, cổ tay nhưng thật ra không đau. Tinh thần cũng không tồi, nhưng đói đến không được. Tần Ngư thu thập hạ đồ vật chuẩn bị tìm ăn, nhưng cũng riêng xem kỹ nhà ở phụ cận, lá cây dấu vết rất khó thấy rõ, nhưng cửa gỗ bên ngoài đích xác có vết cào. Thật sự có dã thú, hơn nữa móng vuốt sắc bén, cũng không phải móng vuốt nhỏ. Tần Ngư như suy tư gì, cu cu cu, thân thể thật sự khiêng không được, chỉ có thể khởi bước ở trong núi tìm kiếm, chỉ có đao, không có làm bẫy dập tài liệu, càng không có câu cá cá tuyến, bụng vẫn luôn thầm thì kêu, giống như đã loãng vào đi, Tần Ngư cả người muốn điên rồi. Chẳng lẽ nàng muốn đói chết ở trong núi, vẫn là xuống núi đi trước, không được, xuống núi đi không được bị lão nhân kia cười chết, ổn định, nàng có thể thắng. Tần Ngư cuối cùng vẫn là nhụt chí, lui mà cầu tiếp theo, bắt không được món ăn hoang dã tổng có thể tìm chút thực vật trái cây đi, khả xảo nàng tại đây một hàng còn so đi săn càng am hiểu, không bao lâu liền tìm đến một khối vứt đi dã khoai lang mà, đào đào, cũng liền hai cái bàn tay đại khoai lang là tốt. Đào ra chúng nó thời điểm, mặt xám mày cho Tần Ngư quả thực muốn khóc. Hảo cảm động, thế nhưng còn có khoai lang ăn, Tần Ngư chạy nhanh tẩy sạch khoai lang. Chạy về nhà gỗ đem nó bỏ vào mới vừa tắt than đôi buồn. Tuy rằng ở hiện đại ăn này ngoạn ý dễ dàng trí ung thư, nhưng hiện tại cũng đành phải vậy. Lại không phải mỗi ngày ăn, chờ Tần Ngư thật cẩn thận đem nóng bỏng nướng khoai lang dùng mềm đao đào ra. Cắt ra vừa thấy, ngoại tiêu, nhưng bên trong cam vàng khoai lang thịt. Ăn một lần, ngọt đến không được, trong núi tự nhiên sinh trưởng chính là không giống nhau a. Bất quá ăn khoai lang dễ dàng tiêu chảy đánh rắm. Tần Ngư sớm có chuẩn bị, chính là đem trên đường tùy tay trích thanh ớt cay hỗn cùng nhau ăn, này ngoạn ý có thể giảm bớt vị toan quá nhiều, cũng liền sẽ giảm bớt vị toan dưới tác dụng khoai lang hóa khí môi sinh thành CO2. Vui dạo dực ăn xong hai cái khoai lang, cả người đều thoải mái, Tần Ngư lại dẫn theo đao đi đốn cây. Sau giờ ngọ gần chạng vạng thời điểm, này cây rốt cuộc đổ. Tần Ngư giãn ra hạ hô hấp, hai tay run rẩy. Bôi một chút dược xương giảm bớt đau đớn, sau đó thu thập đồ vật trực tiếp xuống núi trở về thành, về nhà tắm rửa sau lại cùng nhau đem thân thể cấp. An dưỡng, một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường ký cửa hàng sinh ý rực rỡ a, trước kia cả ngày đều thanh nhàn, hiện tại vào đêm còn có khách hàng nối liền không dứt đại đa số đều là tới cửa tới ăn bữa ăn khuya rượu khách, tiêu tiền hào phóng, một mùa lỗ liêu chính là vài cân. Một mua rượu chính là vài bình. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng Tần Ngư hảo mặt mũi, cảm thấy chính mình này phúc tôn vinh xuất nhập cửa chính bảo không chuẩn bị một ít hàng xóm nhìn đến sẽ mất mặt, vì thế trộm quải tới rồi mặt sau hẹp hòi không người ngõ nhỏ. Khả xảo này đen thùi lùi ngõ nhỏ cũng không phải chỉ có nàng một cái nhận không ra người. Đương Tần Ngư mới vừa dùng chìa khóa khai trương ký quán mì cửa hậu viện khóa, chợt nghe thấy phía sau có dồn dập lại uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhĩ lực hảo, nàng nghe được rõ ràng, mày lược nhăn. Này tiếng bước chân không giống như là người thường, đảo như là người biết võ. Tần Ngư không thích chọc phiền toái, mở khóa tốc độ nhanh hơn, ngật đáp một tiếng liền khai, tiếp theo liền phải lưu vào nhà. Lại không nghĩ người này gan lớn vô cùng, cũng là liều mạng dường như bay nhanh chạy tới, trực tiếp đến Tần Ngư phía sau. Tần Ngư phản ứng lại đây đang muốn công kích đối phương, nhưng lập tức từ bỏ. Bởi vì vòng eo bộ vị chống một cái linh hoạt khéo léo đường kính ngoạn ý nhi, miệng cũng bị bưng kín. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.